Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 135, sắp đặt nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên, cậu muốn đi đâu? Lưu An Giản một đường đuổi theo, ngăn cản Mạnh Giang Thiên. An ca, anh về ăn cơm đi, tôi ra ngoài tìm một căn nhà ở, sẽ nói cho anh biết địa chỉ. Mạnh Giang Thiên bất đắc dĩ nói, tôi dẫn cậu đi tìm, chờ một chút tôi sẽ yêu cầu họ lái xe qua. Không cần An ca, tôi đã biết, tôi tự mình đi qua. Anh không cần phải theo tôi sẽ không chạy đâu. Mạnh Giang Thiên khẽ nhíu mày, Lưu An Giản sao còn không dứt được. Tôi biết cậu sẽ không chạy, chỉ là Phùng Tiên Sinh còn muốn gặp cậu, nếu cậu muốn tự mình tìm nhà ở, không biết khi nào mới có thể làm thỏa đáng. Chậm trễ đi gặp Phùng Tiên Sinh sẽ trách tôi. Tôi biết nhà ở đâu tốt, chỗ nào không tốt, tôi dẫn cậu đi làm cũng có thể nhanh chóng, buổi chiều còn phải đi gặp Phùng Tiên Sinh. Cậu muốn tìm loại nhà nào để ở, bây giờ cậu có bao nhiêu tiền? Tôi không có tiền, ngược lại Tinh Hạch có một ít. Khi Mạnh Giang Thiên đăng ký thẻ căn cước, bởi vì khu an toàn thủ đô đã không còn nữa, giá trị đóng góp của anh khi bán Tinh Hạch ở khu an toàn thủ đô cũng bị xóa sạch. Anh hiện tại thân không có xu nào, ngược lại dọc theo đường đi tích góp được Tinh Hạch đại khái còn đặt hơn 100 viên ở trong không gian. Tinh Hạch còn có bao nhiêu? Nhà ở khu an toàn của chúng tôi bởi vì nhiều người và ít nhà, vì vậy bây giờ chỉ cho thuê không bán. Dân số bất đồng, giá cả cũng bất đồng. Cậu muốn thuê cái bao nhiêu phòng? Bên cạnh tôi nhiều người, tốt nhất nên thuê rộng một chút, ít nhất cũng phải 5 phòng. Mạnh Giang Thiên tính toán người bên cạnh, nói. Muốn nhiều phòng như vậy mà nói, phòng chừng phải thuê một biệt thự nhỏ, giá tiền kia chỉ sợ sẽ đắt hơn rất nhiều. Giá cả không phải là vấn đề. Cậu thật đúng là tiền nhiều như nước, tôi ngược lại biết có một chỗ rất thích hợp với yêu cầu của cậu, tôi dẫn cậu đi xem một chút. Thấy hợp lý chúng ta trực tiếp đến văn phòng quản lý bất động sản thuê nhà. Cậu không cần phải chạy xung quanh, vậy thì phiền An ca. Chờ một lúc ở cửa chiếc xe Jeep đến, Lưu An Giản mang theo Mạnh Giang Thiên đi tới khu biệt thự cách núi Bách Phượng một đoạn. Mang theo Mạnh Giang Thiên nhìn một tòa biệt thự nhỏ 2 tầng, vừa vặn 5 gian phòng, còn có một tiểu viện. Mạnh Giang Thiên hỏi ý kiến của Thôi Tây Sinh cảm thấy rất tốt. Hách Nhân cùng Tiêu Nhã Tình đều rất hài lòng, ba người ở lại trong biệt thự, Lưu An Giản mang theo Mạnh Giang Thiên đi làm thủ tục. Căn biệt thự nhỏ kia một tháng tiền thuê phải 3 vạn giá trị cống hiến, hơn nữa là cần Mạnh Giang Thiên mỗi tháng đều phải cống hiến cho khu an toàn mới có thể hưởng thụ tư cách thuê nhà thấp như vậy. Nếu không, tiền thuê nhà sẽ tăng gấp 10 lần, thậm chí có nhà có tiền cũng không thuê được. Mạnh Giang Thiên đối với quy định này chỉ là do dự một chút liền đồng ý, không đồng ý cũng không được, loại quy định cứng rắn này, một mình anh phản đối cũng vô dụng. Vừa mới làm xong thủ tục còn chưa trở lại biệt thự, đã bị Lưu An Giản kéo đi gặp Phùng Kinh Quảng. Phùng Kinh Quảng so với hai người quản lý khu an toàn mà Mạnh Giang Thiên gặp qua đều lớn tuổi hơn một chút, cười tủm tỉm nhìn qua cũng càng thêm hiền lành một tẹo. Nghe nói cậu là dị năng giả cấp 3, 8, trẻ tuổi mà đẳng cấp đã cao như vậy, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Gần đây có cảm giác đẳng cấp tăng lên hay không, muốn kiểm tra một chút chứ? Phùng Kinh Quảng khen Mạnh Giang Thiên một trận, Lưu An Giản liền đẩy một thiết bị kiểm tra dị năng tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên nhìn Phùng Kinh Quảng cười tủm tỉm, lão đầu này tuy rằng đang cười, nhưng cười đến không thể kháng cự. Mạnh Giang Thiên thở dài, trốn nửa ngày vẫn không tránh được. Hôm nay nếu không kiểm tra lại một lần nữa, lão đầu này phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Gió ngưng tụ trong tay, Mạnh Giang Thiên chỉ dùng 2/3 dị năng, cảm giác lực lượng không khác gì lần kiểm tra ở khu an toàn thủ đô, Mạnh Giang Thiên vung tay lên, gió đập vào quả bóng màu đỏ. Bóng ra bùng nổ thủy ngân tăng vọt một đoạn, trong ánh mắt khẩn trương của mấy người thủy ngân chạy qua 3.8 còn chưa dừng, đồng tử Mạnh Giang Thiên co rút lại. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thủy ngân dừng lại ở giá trị 3.9. Ba người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, không sai, khu an toàn của chúng ta lại có thêm một thần thủ hộ. Phùng Kinh Quảng cười nhiều hơn một tia thật lòng, cuối cùng cũng không vượt qua đẳng cấp của hắn. Phùng Kinh Quảng khách khí lại cùng Mạnh Giang Thiên tán gẫu trong chốc lát, liền để cho Mạnh Giang Thiên rời đi. Lưu An Giản sai người đưa Mạnh Giang Thiên về nhà mới, bị Mạnh Giang Thiên cự tuyệt, lái xe còn không nhanh bằng anh bay. Lưu An Giản không có mãnh mẽ tiễn đưa nữa, cười trêu ghẹo Mạnh Giang Thiên nhớ thương gia đình, nhìn theo Mạnh Giang Thiên bay lên bầu trời. Trở lại văn phòng Phùng Kinh Quảng cười nói chuyện với Lưu An Giản. Bạn bè của cậu không tệ, dị năng giả đẳng cấp cao như vậy cũng không thấy nhiều, mấy chuyện khó giải quyết kia, đều có thể để cho hắn làm. Cậu có nghĩ hắn ta sẽ làm những việc đó không? Phùng Kinh Quảng lật tài liệu, yêu sầu bò đầy hai má. Gần đây zombie tựa hồ bắt đầu tiến hóa đại quy mô rất nhanh. động thực vật cũng bắt đầu dị biến, biến số có thể uy hiếp đến nhân loại càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại rất cần người giúp điều tra tình huống bên ngoài. Nhưng bên ngoài hiện tại thật sự quá nguy hiểm, đã có rất nhiều dị năng giả bị sát hại ngoài tự nhiên, dẫn đến hiện tại rất nhiều người đều không muốn đi ra ngoài nữa. Tôi nghĩ hắn sẽ làm, hắn từ nhỏ đã có tinh thần trọng nghĩa, hay giúp đỡ người khác. Hơn nữa rất có năng lực lãnh đạo, những đứa trẻ trong tiểu khu chúng tôi đều coi hắn là lão đại. Chúng tôi cũng đùa rằng hắn lớn lên sẽ là một nhà lãnh đạo. Hắn rất thông minh lại là hệ gió, đẳng cấp lại cao, có thể bay để điều tra tình huống, so với những người khác an toàn hơn rất nhiều. Liêu An Giản cực lực đề cử Mạnh Giang Thiên, chủ yếu khen ngợi sự lãnh đạo của anh. Bầy sói Liễu Thụ Trấn kia để cho hắn đi điều tra, hắn có đồng ý hay không? Phùng Kinh Quảng tìm một phần tư liệu, do dự hỏi. Nhìn biểu tình cũng nhìn không ra hắn có nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Liêu An Giản hay không? Đã có 3 đợt dị năng giả chết ở Liễu Thụ Trấn, một chút tin tức cũng không truyền về, hiện tại cũng không ai nguyện ý đi. Tuy rằng hắn là một người nhiệt tình, nhưng nhiệm vụ đầu tiên liền để cho hắn đi đến nơi nguy hiểm như vậy, tôi sợ hắn sẽ có ý kiến. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã là người lãnh đạo người khác, rất không thích bị người sắp xếp làm việc. Chúng ta không bằng chậm rãi, hắn vừa mới tới khu an toàn, rất thiếu tiền. Không bằng cho hắn vài nhiệm vụ dễ dàng trước để cho hắn kiếm chút tiền, thích ứng một chút. Lần sau để cho hắn làm nhiệm vụ khó khăn, hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Liêu An Giản lại âm thầm chọc chọc ám chỉ, cũng chỉ có thể chậm rãi đến, chuyện này cậu đi sắp xếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp thật tốt, đừng để cho hắn có bất mãn gì, chúng ta hiện tại rất cần dị năng giả như hắn. Tôi biết rồi, Liêu An Giản cười lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Phùng Kinh Quảng cười lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ chính là thiếu kiên nhẫn. Continue, 25, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.